Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 448, không có gì hay trò chuyện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ngồi ở trên xe. Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Chí tò mò hỏi, người mới vừa cùng Lý Vi nói chuyện là ý gì? Nói cái gì? Xe thương vụ rất rộng rãi. Trước mặt Đồng Tiểu Nhu hộ vệ lái xe, kế bên người lái ngồi một người, phía sau ngồi 5 người, chút nào sẽ không để cho người cảm giác được chen chúc. Lý Vi không có con trai. Đồng Tiểu Nhu lúc nói chuyện, Lý Vi liền ngồi ở bên cạnh nàng. Bất quá bị Đồng Tiểu Nhu hai cái người siêu năng số 6 người máy hộ vệ trói buộc. Lời này chẳng những nàng không hiểu, liền liền Lý Vi cũng không biết Lý Chí là ý gì. Ta cảm thấy nơi này nàng thật giống như có chút vấn đề. Lý Chí hướng đầu mình chỉ, bình thản nói, đâu? Đồng Tiểu Nhu cau mày nói, ý ngươi là, Lý Vi bây giờ cũng không phải là thanh tỉnh. Lý Chí lắc đầu nói, ta cũng không dám khẳng định, thậm chí có thể. Lý Phi ở tới A Chí sinh vật gen sở nghiên cứu trước cũng đã bị tiến sĩ Miki dùng dược vật khống chế. Nàng tới bất quá là vì che chở tiến sĩ Miki thoát thân mà thôi. Từ đầu chí cuối đều là một cái vứt đi. Làm sao có thể? Đồng Tiểu Nhu nghe Lý Chí nói có chút ngây ngẩn. Tiến sĩ Miki trước kia liền tại phòng thí nghiệm bên trong. Vẫn là ngươi thu mua phòng thí nghiệm sau này. Tuyển mộ tiến vào. Lý Chí hỏi. Tuyển mộ tiến vào. Đồng Tiểu Nhu suy nghĩ một chút nói. Tiến sĩ Miki, tại Nhật Bản sinh vật gen giới, còn có chút tên tuổi. Để cho hắn tới phòng thí nghiệm, vẫn là Trần Nặc Ngôn công lao. Ngươi không biết hoài nghi Trần Nặc Ngôn chứ? Lý Chí cười khổ, lắc đầu nói, Trần Nặc Ngôn ta ngược lại là không nghi ngờ. Nàng không như vậy cao chỉ số thông minh. Cuộc diện này hẳn là cô gian gai bày. Phỏng đoán lúc ban đầu lúc này liền cô gian gai mình cũng không nghĩ tới. Sẽ phát hiện lực mạnh con kiến máu thịt làm gen loại vật này. Vậy ngươi nói thế nào? Lý Phi là tiến sĩ Miki sắp đặt trước đó an bài vào trong phòng thí nghiệm người đâu? Đồng Tiểu Nhu không hiểu hỏi, bởi vì là nàng trước, chính là tiến sĩ Miki, búp bê, bị tiến sĩ Miki khống chế, để cho nàng tới phòng thí nghiệm, chẳng qua là thuận lợi sau này ra tay mà thôi. Lý Chí suy nghĩ một chút, suy đoán nói, hắn nói những thứ này cũng không thể chắc chắn có phải là thật hay không. Đều là chính hắn suy đoán. Muốn có được câu trả lời, trừ phi tìm được tiến sĩ Miki cùng cô gian gai, hồi khách sạn đi đi. Lý Chí đột nhiên mở miệng nói. Đồng Tiểu Nhu nhíu mày lại, hỏi ngược lại, lục đao sinh hóa sở nghiên cứu không đi sao? Lý Chí lắc đầu nói, không đi. Nếu cô gian gai cùng tiến sĩ Miki đã sớm bố trí xong cục, vậy bọn họ bây giờ hẳn đã không có ở đây Tokyo. Lục đao sinh hóa sở nghiên cứu là một nhà trên mặt nổi công ty. Hơn nữa ở rất lâu trước, cũng đã bị cô gian gai thu mua. Cô gian gai sẽ không đem lực mạnh con kiến máu thịt làm gen nghiên cứu để ở nơi đó. Vạn nhất để ở nơi đó đâu? Đồng Tiểu Nhu mặt không cảm giác nói. Lý Chí cười khổ, nhún vai một cái, vạn nhất thật sự ở nơi đó, coi như ta suy đoán sai rồi không được sao? Hừ, Đồng Tiểu Nhu bất mãn hừ một tiếng, mấy tháng không gặp, thằng nhóc này làm sao đột nhiên trở nên tốt thông minh đâu? Lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, thật là ngươi thời gian đầu tiên phát hiện sao? Lý Chí xoay đầu lại, nhìn Lý Vi hỏi, Lý Vi cắn răng gật đầu nói, trong phòng thí nghiệm có video ghi chép, nói cho ta, ngươi nói ta không có con trai, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không nên gấp gáp, có một số việc còn đang xác định trong, chờ có kết quả, ta tự nhiên sẽ trả lời ngươi, Lý Chí bình thản nói, quay đầu lại, lâm vào trầm tư. Nếu như lực mạnh con kiến máu thịt làm gen là Lý Vi phát hiện, vậy liền có thể giải thích tại sao Lý Vi đến bây giờ còn sống. Nhưng mà tiến sĩ Miki cùng cô Zangai bây giờ lại là quan hệ như thế nào đâu? Bên trong nghiêng nghiêng lượn quanh còn thật phức tạp à. Ông chủ, có tin tức, tay Lý Trí Cơ Hội đột nhiên sáng lên. Tiểu Băng xuất hiện ở trên màn ảnh. Lý Trí phục hồi tinh thần lại, nhìn nàng nói đi, Lý Phi đúng là đến từ quốc nội du học tiến sĩ sinh. Ở quê quán của nàng, không có tra được vượt qua kiểm tra với nàng có bạn trai tin đồn. Cũng không người nào biết nàng có con riêng. Có thể khẳng định, Lý Phi con riêng tuyệt đối không phải ở trong nước xanh. Tiểu Băng nghiêm mặt nhỏ nói, không thể nào. Đậu đậu là ta cùng ta mối tình đầu bạn trai đứa trẻ. Các người đang nói dối. Lý Vi ở phía sau kích động. Lý Trí nhíu mày lại. Nói, để cho nàng an tĩnh lại. Lý Vi bên người siêu năng số 6 trực tiếp chặn lại miệng của nàng. Hai cái phái nữ người siêu năng số 6 không chế nàng. Lý Vi căn bản là không nhúc nhích được. Tiếp tục, Tiểu Băng nói tiếp. Lý Phi biết tiến sĩ Miki, sớm nhất hẳn là ở 3 năm trước, mà cũng không phải là phòng thí nghiệm gen sinh vật A Trí bên trong. Vậy thì đúng rồi, Lý Trí gật đầu một cái, lười biếng nói, cái này tiến sĩ Miki nếu là sinh vật phương diện chuyên gia, chắc đúng dược vật không phải quá xa lạ đi. Đúng vậy, tiến sĩ Miki đã từng nhậm chức qua nào đó xí nghiệp y dược nhân viên nghiên cứu. Ngoài ra, tiến sĩ Miki đã từng nói qua một cái đặc biệt điên cuồng tưởng tượng. Cái gì tưởng tượng? Lý Trí tò mò hỏi. Thần kinh sửa đổi, nói đơn giản, chính là để cho một người dựa vào dược vật trở thành một người khác, hoặc giả nói là chủ nhân con rối. Trừ dược vật trở ra, còn muốn thường xuyên thôi miên tiến hành tiềm thức lên cảm ứng. Bất quá sau đó, loại này học thuật bị người xóa đi, Tiểu Băng giải thích. Tiến sĩ Miki, Lý Trí trong miệng đem danh tự này, thì thầm một lần, bình tĩnh nói, đem tiến sĩ Miki hình ảnh tài liệu điều ra ta nhìn một chút. Tốt, nhìn tiến sĩ Miki tấm ảnh, rất trẻ tuổi, có khí chất một người đàn ông, tuổi chừng 30 tuổi ra mặt dáng vẻ. Rất trẻ tuổi, mang ánh mắt, cũng không cường tráng, quả nhiên là tiếp xúc tin tức càng nhiều, càng dễ cho người điên cuồng à. Lý Trí lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, ông chủ, muốn tay điều tra tiến sĩ Miki cùng cô Zangai hành tung sao? Tiểu Băng nghiêm mặt nhỏ chứng hỏi, cha, phạm vi không giới hạn Tokyo, mở rộng đến toàn cầu, cầm đồ ta liền muốn chạy. Hề hề, nào có chuyện đơn giản như vậy? Lý Trí gật đầu cười lạnh nói. Được, chỉ cần tiến sĩ Miki cùng cô Zangai xuất hiện ở toàn cầu bất kỳ một người nào, phân tử, vùng lân cận. Ta nơi này cũng biết nhận được tin tức. Tin tưởng muốn tra được hai người hành tung, cũng sẽ không dùng quá lâu thời gian. Tiểu Băng phùng mang nói. Đối với cô Zangai, lừa dối nó. Bé gái vẫn còn ở tức giận, tuyệt đối đây là đối với nàng lớn nhất làm nhục. Đồng Tiểu Nhu cau mày hỏi, Lý Phi thật không có con trai. Lý Trí hướng nàng nhún vai một cái, cũng không trả lời. Vậy cảnh sát phát hiện câu kia đứa bé thi thể, là ai? Đồng Tiểu Nhu lại hỏi, ai biết được, hoặc giả là vị kia tiến sĩ Miki bố trí đi. Hắn muốn người khác cũng lầm lấy là mình chết. Đồng thời lại không muốn người khác đối với Lý Vi sanh nghi. Cho nên liền đem hí làm đầy đủ bộ. Lý Trí nói, Đồng Tiểu Nhu nghiêng đầu hướng Lý Vi nhìn sang. Lý Vi sắc mặt đặc biệt tái nhợt. Nàng không tin Lý Trí nói bất kỳ nói. Nàng có con trai, thế nào lại là bịa đặt đi ra chứ? Nàng đặc biệt chắc chắn. Mình là có đứa bé. Nhưng là... thật giống như rất nhiều liên quan tới đứa trẻ sự việc. Nàng lại nhớ không rõ lắm. Buông nàng ra đi. Lý Chí phân phó nói. Nhìn Lý Vi, Lý Chí hỏi, nói một chút xem, ngươi bây giờ nghĩ tới điều gì? Nghĩ tới điều gì? Lý Vi đem lời lặp lại một lần, sau đó nắm đầu lắc đầu nói, ta không biết, ta thật giống như cái gì cũng không nhớ nổi. Con trai ta đâu? Tại sao? Tiến sĩ Miki chết, hắn khẳng định chết, con ta cũng đã chết. À, đây đều là sự thật, đều là thật. Lý Chí nhíu mày lại, ra lệnh, trước đem nàng gõ ngất đi. Bóp, ngồi bên cạnh hộ vệ, hướng Lý Vi trên ót tới một chút, trong xe nhất thời liền yên tĩnh lại. Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Chí hỏi, ta cũng có chút không nghĩ ra. Lý Chí cười khổ nói, ngươi không nghĩ ra, hỏi ta cũng vô ích, ta cũng giải đáp cho ngươi không biết. Thôi, trở về rồi hãy nói đi. Ông chủ, phía sau có xe theo dõi. Trước mặt ngồi người siêu năng số 6. Đột nhiên nói, cô gian gai người. Lý Chí bình tĩnh nói, đi xuống hai người, ngăn lại bọn họ, xem có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc. Tìm được điểm đầu mối gì đi ra. Dạ, xe đậu ở ven đường. Đi xuống hai người máy. Rất nhanh xe lại khởi động lực. Cũng không có chờ bọn họ. Đồng Tiểu Nhu nhìn trước mặt ngồi chàng trai trẻ, mình thật giống như càng ngày càng có chút xem không hiểu hắn. Chuông reo tương đương, Đồng Tiểu Nhu điện thoại đi động reo, đem điện thoại di động lấy ra, nhìn xem, ngẩng đầu hướng về phía Lý Chí nói, là Trần Nặc Ngôn đánh tới. Lý Chí gật đầu nói, tiếp đi. Đồng Tiểu Nhu nghe điện thoại, Trần Nặc Ngôn thanh âm từ trong điện thoại truyền tới. Chất vấn, tại sao đem Lý Vi từ điều dưỡng trong bệnh viện tiếp đi? Không có chuyện gì trước thông báo ta một tiếng. Đồng Tiểu Nhu nhíu mày lại, nói, Lý Vi hình như là người ta chứ. Bên đầu điện thoại kia Trần Nặc Ngôn hơi trầm mặc một chút. Mới lên tiếng, chị Đồng, chị không biết, bây giờ sự việc có chút phức tạp. Trước không nói cái này, các người ở nơi nào? Ta phái người đi đón các người. Trên đường, đang bị người đuổi giết. Đồng Tiểu Nhu hướng Lý Chí liếc nhìn, như không có chuyện gì xảy ra nói. Địa điểm, Trần Nặc Ngôn lo lắng hỏi. Đồng Tiểu Nhu lắc đầu nói. Không cần, người ta có thể làm được. Ngoặc kép, có phải hay không Lý Chí thằng nhóc kia tới Nhật Bản? Trần Nặc Ngôn sững sốt một chút. Sau đó không biết bên người ai cùng nàng nói những gì. Rất nhanh hỏi, Đồng Tiểu Nhu do dự một chút, gật đầu nói, đúng, Lý Chí tới Nhật Bản liền. Lập tức mang hắn tới, ta cha nuôi muốn gặp hắn. Trần Nặc Ngôn nói, ngẩng đầu, Đồng Tiểu Nhu cầm điện thoại di động, nhìn trước mặt Lý Chí nói, Trần Lục Trần lão gia tử muốn gặp ngươi. Lý Chí ngồi ở chỗ đó, lười biếng trả lời, không gặp, không có gì hay trò chuyện. Lý Chí, ngươi tên khốn kiếp, lão nương bây giờ sẽ để cho ngươi tới. Ta cha nuôi bây giờ thì phải gặp ngươi. Ngươi nếu không tới, ta lập tức để cho người đã qua chém ngươi. Trần Nặc Ngôn tiếng giống giận, từ trong điện thoại di động truyền ra. CMN, Lý Chí trong tương lai rời hạ. Từ Đồng Tiểu Nhu trong tay đem điện thoại di động cầm tới. Bình thản nói, thiếu đặc biệt ở chỗ này cùng ta làm ra vẻ vung cái gì đại bang chủ nóng này. Bố thiếu ngươi sao? Hắn muốn gặp ta, là có thể gặp ta à? Thật chít chít phách chọc cười. Nói cho hắn, ta cùng hắn thật không có gì hay trò chuyện. Bất quá yên tâm, ta đáp ứng hắn sự việc, nhất định có thể làm được. Nói xong, cúp điện thoại, dừng xe, đi một người bảo vệ một chút Trần Đại Tiểu Thư đi. Lý Chí đem điện thoại di động ném cho Đồng Tiểu Nhu. Bình tĩnh nói, Lý Phi bên người một cái phái nữ người siêu năng số 6 hộ về. Nhanh chóng từ trong xe đi xuống. Tại sao không đi gặp Trần Lão Gia Tử? Đồng Tiểu Nhu cau mày, có chút không hiểu hỏi. Lý Chí cười khổ nói. Có cái gì tốt thấy, Trần Lục muốn gặp ta, không phải là muốn để cho ta bảo vệ Trần Nặc Ngôn Chu đầy đủ mà thôi. Bang Tiểu Trần sự việc ta không muốn quản, hắn một cái người phải chết. Thật cầu ta cái gì? Ta là đáp ứng còn chưa đáp ứng chứ. Gặp còn không bằng không gặp. Trần lão gia tử là người biết, hẳn hiểu ta ý tứ trong lời nói. Trần lão gia tử thật trông đỡ không nổi nữa sao? Đồng Tiểu Nhu cau mày hỏi. Lý Chí lắc đầu không nói gì. Sanh lão bệnh tử, đây cũng là ai cũng không cản được sự việc. Trần Nặc Ngôn cầm điện thoại di động, thiếu chút nữa không giận điên lên. Thằng nhóc này lại dám treo nàng điện thoại. Hắn nhất định là muốn chết. Nhất định là muốn chết. Mình quay đầu liền kêu người đã qua chém chết hắn. Lý Chí nói cái gì? Trần Lục, Trần lão gia tử tựa vào trên giường bệnh, trên mặt có chút hồng quang, mỉm cười hỏi. Cha nuôi, Lý Chí nói hắn không đến gặp ngươi, không có gì hay trò chuyện. Bất quá, đáp ứng chuyện ngươi, hắn nhất định sẽ làm được. Trần Nặc Ngôn thở phì phò nói. Cha nuôi, cha tại sao phải cho hắn mặt à? Theo con, bây giờ liền kêu người đã qua, đánh gãy hắn hai cái chân, đem hắn cột tới. Con bé ngốc, Trần Lục cười khổ nói. Các người tất cả ra ngoài đi. Trần lão gia tử đem trong phòng bệnh người cũng đuổi ra ngoài. Bên trong chỉ còn lại Trần Nặc Ngôn mình. Trần Lục nhìn Trần Nặc Ngôn nghiêm mặt nói. Lý Chí là một người thông minh, cha nuôi bộ xương già này không chịu nổi. Ta chết sau này, người lập tức đi theo Lý Chí trở lại trong nước đi. Sau này, Bang Tiểu Trần sự việc, ngươi cũng không muốn đăng quản. Trần Nặc Ngôn mặt liền biến sắc, vội vàng nói, cha nuôi, cha nói gì hồ nói đâu. Cha thật tốt, làm sao sẽ chết chứ, con cũng không cho cha chết. Ha ha, già rồi, Diêm Vương kêu ta đi xuống. Đây không phải là ai muốn cản liền có thể ngăn cản. Nguyên bản à, cha nuôi còn nghĩ đem Bang Tiểu Trần trên dưới chỉnh đốn một phen, để cho ngươi có chút cùng bọn họ chống lại vốn. Bây giờ vừa thấy, chỉ sợ là không được. Thật ra thì cái này Bang Tiểu Trần cũng không có gì hay. Buông tha cũng chỉ buông tha. Chỉ cần ngươi nửa đời sau có thể qua cao hứng, những thứ khác cũng liền không coi vào đâu. Giang hồ ân oán vốn là không thích hợp các người người ta con gái nhà. Trần Lục thu hồi nụ cười tới, nghiêm mặt nói, Lý Chí có thể cứu ngươi mạng, ta chết sau này không cho phép ngươi lưu tại Nhật Bản. Nếu Lý Chí đáp ứng ta, vậy hắn khẳng định thì sẽ bảo vệ ngươi chu đầy đủ. Ở trong nước, yên ổn sống qua ngày, không nên nghĩ Đông Sơn tái khởi những thứ này nát vụn bầy tám hỏng bét chuyện. Ta để lại cho ngươi tiền, đủ để cho ngươi đầy đủ sung túc cả đời. Hơi dừng lại, lại nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, bây giờ đi theo bên người ta những người này, đều có thể đáng giá tín nhiệm. Ta nói cho nha đầu ngươi, chỉ cần ta nuốt xuống khẩu khí này, vậy bọn họ lập tức liền sẽ biến thành ngươi kẻ địch. Theo ngươi năng lực, căn bản là nắm trong tay không được Bang Tiểu Trần. Trừ phi, Trần Nặc Ngôn kéo Trần Lục tay, cau mày hỏi, trừ phi cái gì? Trần Lục cười khổ một tiếng, ở Trần Nặc Ngôn bên tai, nhẹ giọng nói, trừ phi, Lý Chí chịu giúp ngươi. Tin tưởng ông nội cái này đồng lứa mà, cho tới bây giờ không xem nhìn sót qua. Hắn là người thuộc về thiên mệnh, đại phú đại quý, quý không thể nói, chỉ cần hắn đáp ứng bảo vệ ngươi chu đầy đủ, vậy ngươi cuộc đời này không lo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyensv.com/chéo-tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.